Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó có một vài thứ dường như đã khác, Nhạc Phương Trích không nói ra được nhưng trong lòng hắn vui vẻ, không phải niềm vui muốn hát lên với cả thế giới, mà là sự thỏa mãn kín đáo hơn, giống như khoảng trống trong tim đã được lấp đầy, bây giờ ở nơi đó ấm áp như mọc một ông mặt trời. Nhạc Phương Trích nghe anh uống nước ừng ực ở đầu kia, lý trí nói. Đó là hai chuyện khác nhau. Hôm nào gọi chị dâu ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi, mấy năm nay cảm ơn chị ấy. Dây chuyền sản xuất màn thầu trước kia cũng là chị ấy liên hệ mua giúp tôi. Nhạc Phương Trích bận bịu thu dọn lồng hấp trống vào nhà rửa sạch, Bạch Mặc bán số lương khô còn lại thay Tiểu Tuệ. Đến khi Nhạc Phương Trích đi ra, lương khô đã sắp bán hết, hắn nhìn một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở cuối cùng. Tháng một trả nợ, người ta yên tâm, hắn cũng yên tâm. Nếu nói nhược điểm thì cũng có lẽ Nhạc Phương Trích đã trở lại thuở ban đầu, hắn cảm thấy tuổi dậy thì của mình cũng chưa đến mức này. Tưởng chừng như ngày nhớ đêm mong, như đầu óc chuyển nhà trong cơ thể hắn, từ trên cổ chạy xuống phần bụng dưới. Có vẻ như Bạch Mặc rất sợ hãi, cứ đi sau Nhạc Phương Trích giống như cái đuôi, Nhạc Phương Trích dẫn cậu lên tầng ôm người vào lòng vỗ nhẹ nhẹ. Nụ cười của lão phú nhạt đi, phải nhân lúc còn làm được nhanh chóng tích góp tiền quan tài chứ. Nhạc Phương Trích tính toán tài khoản rất rõ ràng, chia nhỏ tài khoản ra trả từng đợt một. Chuyện vay tiền làm không cẩn thận sẽ tổn thương tình cảm bạn bè, bởi ai kiếm tiền cũng vất vả, lúc cho vay tiền và chờ trả lại, khó tránh khỏi sinh ra một vài ngờ vực vô căn cứ. Nhạc Phương Trích không muốn như thế, hắn không có nhiều bạn, nhưng ai nấy đều thật lòng thật dạ hiếm có, hắn rất trân trọng. Người kia nhìn họ chốc lát, đột nhiên nói, cho tôi hai cái màn thầu. Lúc này hắn lại bắt đầu thấy may mắn vì mình bận rộn mỗi ngày, nếu không chỉ sợ rằng Bạch Mặc phải chịu khổ rồi. Trong sảnh sáng trưng, Bạch Mặc ngồi ở đầu kia bàn ăn, tướng ăn của cậu rất đẹp, không nhanh không chậm, nếu như không nói lời nào, ai cũng sẽ tưởng cậu là một cậu ấm. Tất nhiên Bạch Mặc không phải cậu ấm, bản thân cậu cũng nói chỉ là một gia đình bình thường như Nhạc Phương Trích thôi. Và lại cậu ấm chắc chắn sẽ không làm việc nhanh nhẹn như vậy, Bạch Mặc làm việc trong phòng bếp thực sự thành thạo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cây cột ở sảnh chính sáng bóng đến mức có thể dùng làm gương, đột nhiên phát hiện hình như mình béo lên, ít nhất cánh tay nhìn to hơn trước kia một cỡ. Nhạc Phương Trích bận bịu thu dọn lồng hấp trống vào nhà rửa sạch, Bạch Mặc bán số lương khô còn lại thay Tiểu Tuệ. Đến khi Nhạc Phương Trích đi ra, lương khô đã sắp bán hết, hắn nhìn một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở cuối cùng. Còn Bạch Mặc cậu rất thẹn thùng, vừa nhìn thấy Nhạc Phương Trích mặt sẽ đỏ, bước chân không vững như người uống rượu say. Nhưng đến buổi tối cậu lại lặng lẽ chui vào trong lòng Nhạc Phương Trích, kéo tay Nhạc Phương Trích ôm lấy mình. Có lẽ chăn và bóng tối khiến cậu cảm thấy yên tâm. Đặt điện thoại xuống, Bạch Mặc đang cẩn thận bưng lồng hấp đi qua người Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích bỗng nhiên duỗi tay, lấy lồng hấp xuống khỏi tay cậu đặt sang bên cạnh. Bạch Mặc hơi mờ mịt, Nhạc Phương Trích xoa đầu cậu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lắc lư. Hai ngày này ra ngoài mua thức ăn đừng đi xa, gặp người lạ bắt chuyện với em cũng đừng để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phương Trích nghe anh uống nước ừng ực ở đầu kia, lý trí nói. Đó là hai chuyện khác nhau, hôm nào gọi chị dâu ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi, mấy năm nay cảm ơn chị ấy. Dây chuyền sản xuất màn thầu trước kia cũng là chị ấy liên hệ mua giúp tôi. Làm cho cơ thể Nhạc Phương Trích lên xuống liên tục như thủy triều. Nhưng không dám chạm lung tung, vì lần đầu tiên Bạch Mặc kêu đau, sau đó nói thế nào cũng không chịu cho Nhạc Phương Trích làm vậy nữa. Làm cho cơ thể Nhạc Phương Trích lên xuống liên tục như thủy triều. Nhưng không dám chạm lung tung, vì lần đầu tiên Bạch Mặc kêu đau, sau đó nói thế nào cũng không chịu cho Nhạc Phương Trích làm vậy nữa. Vào thu trời sẽ tối rất sớm, khi Yên Yến và bạn trai cô đến cửa hàng chờ Tiểu Tuệ tan làm, Nhạc Phương Trích hỏi một câu mới biết là sinh nhật của Yên Yến, mấy người bạn đã hẹn cùng đi ăn xiên nướng. Nhạc Phương Trích bảo Tiểu Tuệ đi trước đi, đang là giờ cơm, đến muộn phải đợi chỗ đến khi nào. Lại liếc nhìn Tiểu Trịnh tỏ vẻ ghen tị, nói hoặc là cậu cũng tan làm luôn đi, không còn bao nhiêu việc nữa. Tiểu Trịnh lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Tuệ hỏi Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc có muốn đi cùng không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định cô kéo Tiểu Trịnh vui vẻ chạy đi. Nhạc Phương Trích vỗ về cậu làm yên lòng, em vào trước đi, thời tiết dần dần trở lạnh, lão phú quay về phố Cát Tường. Dạo này y gầy đi trông thấy, trông cả người trẻ ra rất nhiều, trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Vào mùa đắt khách, quán đồ nướng đóng cửa vào 3 giờ sáng, tuy mệt mỏi nhưng thực sự cũng kiếm được rất nhiều tiền. Trước kia Nhạc Phương Trích sẽ trách số phận, sau này thấy nhiều rồi, từ từ nghĩ thoáng hơn. Một người chọn đi con đường nào, thật ra không thể hoàn toàn quy tội cho số phận. Chương 28, Nhạc Phương Trích dọn dẹp hết những đồ cần dọn, lại khóa cửa lần nữa. Nhạc Phương Trích dọn dẹp hết những đồ cần dọn, lại khóa cửa lần nữa. Tạ Tranh thở dài, tôi cũng chỉ nói thế. Dù sao buổi tối ông khóa chặt cửa sổ trong nhà lại. Tin thời sự đã báo rồi, treo thưởng ai đưa ra manh mối. Tôi đoán ông bận nên chưa thấy. Nhạc Phương Trích nghe y nhắc mãi mấy câu như, người chết vì tiền chim chết vì ăn, không nhịn được khuyên nhủ. Anh cũng không trẻ nữa, nên chú ý đến sức khỏe. Còn Bạch Mặc cậu rất thẹn thùng, vừa nhìn thấy Nhạc Phương Trích mặt sẽ đỏ, bước chân không vững như người uống rượu say. Nhưng đến buổi tối cậu lại lặng lẽ chui vào trong lòng Nhạc Phương Trích kéo tay Nhạc Phương Trích ôm lấy mình. Có lẽ chăn và bóng tối khiến cậu cảm thấy yên tâm. Lão Phú nhanh chóng xua tay. Không vội, tôi thuận miệng nói chuyện thôi. Chú xem tôi lại không thiếu tiền xài. Còn Bạch Mặc cậu rất thẹn thùng, vừa nhìn thấy Nhạc Phương Trích mặt sẽ đỏ, bước chân không vững như người uống rượu say. Nhưng đến buổi tối cậu lại lặng lẽ chui vào trong lòng Nhạc Phương Trích kéo tay Nhạc Phương Trích ôm lấy mình. Có lẽ chăn và bóng tối khiến cậu cảm thấy yên tâm. Nụ cười của Lão Phú nhạt đi. Phải nhân lúc còn làm được nhanh chóng tích góp tiền quan tài chứ. Chương 28, vậy cho mấy đồng tiền tiêu cũng được. Nhạc Phương Trích lấy một tờ giấy từ trong túi ra. Này, trả tiền cho anh. Lúc tính tiền hắn bất ngờ trúng 500 tệ, Nhạc Phương Trích bảo Bạch Mặc ngồi đó, còn mình đến quầy thu ngân đổi quà tặng lại tình cờ thấy có người cãi nhau ở sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến 2 ngày đã có tin tức thông báo ngắn gọn rằng người hiềm nghi phạm tội đã bắt về quy án. Cuộc sống hết thảy như thường, cửa hàng màn thầu vẫn bận rộn cả ngày. Lão Phú nhanh chóng xua tay. Không vội, tôi thuận miệng nói chuyện thôi. Chú xem tôi lại không thiếu tiền xài. Cuộc sống yên ả như thường, nghe thời sự đưa tin có vài người đã lần lượt bị bắt. Theo tốc độ này, mấy ngày nữa đoán chừng vụ án cũng lắng lại. Bạch Mặc bị cay rất thảm thương, dùng hết nửa hộp khăn giấy của người ta, sau khi trở về còn bị tiêu chảy 2 ngày, khiến Nhạc Phương Trích hối hận quá trời. Mấy ngày nay, một ngày 3 bữa hắn chỉ dám cho Bạch Mặc ăn cháo gạo và cải trắng sao. Dưỡng một thời gian, Bạch Mặc mới nhảy nhót tưng tưng một lần nữa. Thời tiết dần dần trở lạnh, Lão Phú quay về phố Cát Tường. Dạo này y gầy đi trông thấy, trông cả người trẻ ra rất nhiều, trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Vào mùa đắt khách quán đồ nướng đóng cửa vào 3 giờ sáng, tuy mệt lử nhưng thực sự cũng kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là đến chỗ Tạ Tranh, buổi sáng tiền đã chuyển rồi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, điện thoại cũng không gọi được. Trong lòng Nhạc Phương Trích nghi hoặc, trước kia Nhạc Phương Trích sẽ trách số phận, sau này thấy nhiều rồi, từ từ nghĩ thoáng hơn. Một người chọn đi con đường nào thật ra không thể hoàn toàn quy tội cho số phận. Đó là hai việc khác nhau. Đã nói rồi, có vay có trả. Món ăn được bưng lên, Nhạc Phương Trích gắp hải sâm bỏ vào bát của Bạch Mặc dục cậu ăn nhiều vào, Bạch Mặc lại gắp hải sâm vào bát của Nhạc Phương Trích. Tới tới lui lui, đồ ăn suýt nữa rơi trên mặt bàn, ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn hai người họ cũng có gì đó là lạ. Nhưng để an toàn, hắn vẫn gọi điện thoại cho mẹ bảo bà đóng chặt cửa sổ, đi đường cẩn thận, đừng bị ai theo đuôi. Mẹ kinh hồn táng đảm, nói rằng mày gây phiền phức gì ở ngoài rồi. Nhạc Phương Trích không giải thích chỉ gửi tin tức cho bà. Thời tiết dần dần trở lạnh, Lão Phú quay về phố Cát Tường. Dạo này y gầy đi trông thấy, trông cả người trẻ ra rất nhiều, trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Vào mùa đắt khách quán đồ nướng đóng cửa vào 3 giờ sáng, tuy mệt lử nhưng thực sự cũng kiếm được rất nhiều tiền. Có vẻ như Bạch Mặc rất sợ hãi, cứ đi sau Nhạc Phương Trích giống như cái đuôi, Nhạc Phương Trích dẫn cậu lên tầng ôm người vào lòng vỗ nhẹ nhẹ. Nhạc Phương Trích tính toán tài khoản rất rõ ràng, chia nhỏ tài khoản ra trả từng đợt một. Chuyện vay tiền làm không cẩn thận sẽ tổn thương tình cảm bạn bè, bởi ai kiếm tiền cũng vất vả, lúc cho vay tiền và chờ trả lại, khó tránh khỏi sinh ra một vài ngờ vực vô căn cứ. Nhạc Phương Trích không muốn như thế, hắn không có nhiều bạn, nhưng ai nấy đều thật lòng thật dạ hiếm có, hắn rất trân trọng. Bạch Mặc bị cay rất thảm thương, dùng hết nửa hộp khăn giấy của người ta, sau khi trở về còn bị tiêu chảy 2 ngày, khiến Nhạc Phương Trích hối hận quá trời. Mấy ngày nay, một ngày 3 bữa hắn chỉ dám cho Bạch Mặc ăn cháo gạo và cải trắng sao. Dưỡng một thời gian, Bạch Mặc mới nhảy nhót tưng tưng một lần nữa. Lúc tính tiền hắn bất ngờ trúng 500 tệ, Nhạc Phương Trích bảo Bạch Mặc ngồi đó, còn mình đến quầy thu ngân đổi quà tặng lại tình cờ thấy có người cãi nhau ở sảnh. Tháng một trả nợ, người ta yên tâm, hắn cũng yên tâm. Bán hết rồi, Nhạc Phương Trích tỉnh bơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng Nhạc Phương Trích hết cách nói rằng mỗi người một nửa, đừng nhường qua lại nữa, nguội sẽ ăn không ngon. Về phần ai bắt đầu hành động này trước, hắn dự định giả vờ như không biết. Trước kia Nhạc Phương Trích cảm thấy đồ ăn ở quán cơm ngon, nhưng bây giờ ăn lại thấy tay nghề và hương vị cũng không hơn Bạch Mặc thậm chí không hơn Nhạc Phương Trích. Một năm này tay nghề nấu cơm của Nhạc Phương Trích cũng tiến bộ vượt bậc vì hắn muốn Bạch Mặc ăn nhiều hơn. Trước kia nếu là bản thân hắn, xào đại món gì đó đã được một bữa cơm, sẽ không tốn nhiều tâm tư đến vậy. Sau khi họ ở trong phòng hơn một tiếng, Nhạc Phương Trích đi xuống nhìn thoáng qua, người kia đã không thấy đâu. Hộp tiền mở ra tiền lẻ bên trong mất sạch, bây giờ vừa nhận được tiền chẵn Nhạc Phương Trích sẽ nhét vào trong túi tiền, không tùy tiện ném ở bên ngoài nữa. Lão Phú và chị Điểm ở gần, tiền của họ Nhạc Phương Trích đều tự đến cửa đưa. Những người bạn cách xa hơn, Nhạc Phương Trích sẽ chuyển khoản vào điện thoại cho họ tiện thể gọi cuộc điện thoại nói một tiếng. Tạ Tranh thở dài, tôi cũng chỉ nói thế. Dù sao buổi tối ông khóa chặt cửa sổ trong nhà lại. Tin thời sự đã báo rồi, treo thưởng ai đưa ra manh mối. Tôi đoán ông bận nên chưa thấy. Bây giờ rất tốt, Nhạc Phương Trích nghĩ. Đã đủ rồi, chỉ là đến chỗ Tạ Tranh, buổi sáng tiền đã chuyển rồi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, điện thoại cũng không gọi được. Trong lòng Nhạc Phương Trích nghi hoặc, Nhạc Phương Trích mừng thay cho cậu. Kể từ ngày đó có một vài thứ dường như đã khác, Nhạc Phương Trích không nói ra được nhưng trong lòng hắn vui vẻ. Không phải niềm vui muốn hát lên với cả thế giới, mà là sự thỏa mãn kín đáo hơn, giống như khoảng trống trong tim đã được lấp đầy. Bây giờ ở nơi đó ấm áp như mọc một ông mặt trời. Thật ra cửa sổ phòng Bắc có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng hai người không ai đi qua nhìn. Kể từ ngày đó có một vài thứ dường như đã khác, Nhạc Phương Trích không nói ra được nhưng trong lòng hắn vui vẻ. Không phải niềm vui muốn hát lên với cả thế giới, mà là sự thỏa mãn kín đáo hơn, giống như khoảng trống trong tim đã được lấp đầy. Bây giờ ở nơi đó ấm áp như mọc một ông mặt trời. Lúc hơn 9 giờ tối cuối cùng Tạ Tranh cũng gọi điện tới. Người ở đầu kia điện thoại khàn giọng, nói rằng ban ngày có nhiệm vụ họp liên tục, điện thoại khóa trong ngăn kéo nên không nhìn thấy. Tiền cũng không cần trả gấp, anh không có chỗ nào cần dùng tiền, cha mẹ và vợ cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào tiền trong tay anh. Chưa đến 2 ngày đã có tin tức thông báo ngắn gọn rằng người hiểm nghi phạm tội đã bắt về quy án. Cuộc sống hết thảy như thường, cửa hàng màn thầu vẫn bận rộn cả ngày. Nụ cười của lão Phú nhạt đi, phải nhân lúc còn làm được nhanh chóng tích góp tiền quan tài chứ. Vương Đông Hải quan sát Bạch Mặc một lát, nở nụ cười phức tạp như muốn đe dọa, lại như có vài phần lấy lòng. Bạch Mặc nhạy cảm ngẩng đầu lên, khẽ giật tay áo Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích nghe anh uống nước ừng ực ở đầu kia, lý trí nói. Đó là hai chuyện khác nhau, hôm nào gọi chị dâu ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi, mấy năm nay cảm ơn chị ấy. Dây chuyền sản xuất màn thầu trước kia cũng là chị ấy liên hệ mua giúp tôi. Buổi tối làm việc xong, hắn dẫn Bạch Mặc đến Bồng Lai Thiên Phủ. Đó là cửa hàng lâu đời làm ẩm thực Sơn Đông, một đồ ăn nấu rất chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Phương Trích chọn một món hải sâm xào hành, rồi đưa menu cho Bạch Mặc. Bạch Mặc nhìn đông nhìn tây, cuối cùng gọi thịt anh đào, măng xào nấm hương và rau trộn. Chẳng mấy chốc lương khô đã hết, mỗi ngày trong cửa hàng làm bao nhiêu cũng có thể bán hết. Những người còn lại không mua được đều than thở rời đi, Nhạc Phương Trích giả vờ như không hề phát hiện ra điều gì, đi tới cùng dọn dẹp với Bạch Mặc, sau đó lặng lẽ chặn Bạch Mặc ở sau lưng mình. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mại của Bạch Mặc trong lòng xúc động. Từ sau khi bản thân từ bỏ oán trách, số phận dường như lại cho hắn một phần bồi thường bất ngờ. Trong sảnh sáng trưng, Bạch Mặc ngồi ở đầu kia bàn ăn, tướng ăn của cậu rất đẹp, không nhanh không chậm, nếu như không nói lời nào, ai cũng sẽ tưởng cậu là một cậu ấm. Tất nhiên Bạch Mặc không phải cậu ấm, bản thân cậu cũng nói chỉ là một gia đình bình thường như Nhạc Phương Trích thôi. Và lại cậu ấm chắc chắn sẽ không làm việc nhanh nhẹn như vậy, Bạch Mặc làm việc trong phòng bếp thực sự thành thạo. Nhạc Phương Trích nghe y nhắc mãi mấy câu như, người chết vì tiền chim chết vì ăn, không nhịn được khuyên nhủ. Anh cũng không trẻ nữa, nên chú ý đến sức khỏe. Tạ Tranh cười, không sao đâu, 2 ngày trước cô ấy còn hỏi ông, bảo tôi đừng giục ông trả tiền, không tử tế. Nói xong anh chợt thở dài, nhưng 2 tháng này sợ là không được, trường cô ấy phải đến tham gia một cuộc thi tình, bây giờ đang bận luyện tập mỗi ngày. Đúng rồi, còn có một việc, người bên kia điện thoại nghiêm túc hẳn, Giang Bắc có một nhóm tội phạm vượt ngục, hôm nay chúng tôi nhận được nhiệm vụ, họp cả ngày. Bên trong có người tên là Vương Đông Hải đấy, lão Phú nhanh chóng xua tay, không vội, tôi thuận miệng nói chuyện thôi, chú xem tôi lại không thiếu tiền xài, lòng Nhạc Phương Trích nặng nề. Không thể trùng hợp vậy chứ, có lẽ trùng tên thôi. Nhạc Phương Trích chột dạ sờ lên, lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, là cơ bắp nổi lên nhờ chuyển bột mì, không phải béo mỡ vô dụng. Lòng Nhạc Phương Trích nặng nề. Không thể trùng hợp vậy chứ, có lẽ trùng tên thôi. Đây là một ngày rất vui vẻ, Nhạc Phương Trích vốn không muốn lo chuyện bao đồng.